Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1650, chương 1674. Thuyết phục Thiên Linh Lung, đêm ngã về Tây, màu bạc ánh sáng tung xuống, chiếu xạ tại trên cầu, chiếu rọi ra hai đạo gắn bó ảnh tử. Đây chính là Mạc Thanh Vân cùng Long Hàm Yên hai người. Tại hai người giữa lúc trò chuyện, Long Hàm Yên thời gian yêu kiều cười, khi thì ngượng ngùng, khi thì khẩn trương xem ra. Mạc Thanh Vân giảng thuật đi qua, nghe được nàng như là thân lâm kỳ cảnh. Tại hai người không dễ dàng ở giữa, thời gian đã lặng yên mà qua, mắt thấy đêm đã khuya, Thiên Thu Xảo đi tới. Đối Mạc Thanh Vân trầm giọng nói, Mạc công tử, thời gian đã không còn sớm, ngươi nên rời đi nơi này. Nghe được Thiên Thu Xảo nghe được lời này, Mạc Thanh Vân ngẩng đầu quan sát Thiên, lập tức mặt lộ vẻ không thôi biểu lộ. Hắn cùng Long Hàm Yên vừa mới gặp mặt, còn có rất nói nhiều muốn nói. Hắn thật không muốn rời đi. Nghe được Thiên Thu Xảo nghe được lời này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, lại nói, tiền bối, ta muốn gặp Linh Lung cô nương, còn xin ngươi dẫn đường cho ta, gặp thánh nữ. Nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu này, Thiên Thu Xảo đôi mi thanh tú nhăn lại, toát ra một chút vẻ làm khó, hơi trầm ngâm thoáng cái, Thiên Thu Xảo vẫn gật đầu, mang theo Mạc Thanh Vân đi Thiên Linh Lung, chúng ta cùng đi chứ. Nhìn xem Thiên Thu Xảo ở phía trước dẫn đường, Mạc Thanh Vân đối Long Hàm Yên bàn giao một câu, ra hiệu Long Hàm Yên cùng hắn cùng đi. Nghe vậy, Long Hàm Yên nhẹ gật đầu, theo Mạc Thanh Vân cùng đi gặp Thiên Linh Lung. Thiên Linh Lung lại đến cũng không xa, tại Thiên Thu Xảo dẫn đường dưới, chỉ chốc lát mấy người đã đến. Đi vào Thiên Linh Lung nơi ở, Thiên Thu Xảo liền tiến đến truyền lời, báo cáo Mạc Thanh Vân đến. Tại Thiên Thu Xảo gọi đến dưới, không lâu lắm, Thiên Linh Lung liền đến Mạc Thanh Vân trước mặt, hỏi, Mạc công tử, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Trông thấy Thiên Linh Lung đến, Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra. Linh Lung cô nương, mục đích của ta tìm đến ngươi rất đơn giản, xin ngươi đáp ứng để Hàm Yên theo ta rời đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thiên Linh Lung lập tức gương mặt xinh đẹp nghiêm một chút. Đối Mạc Thanh Vân lắc đầu nói, Mạc công tử, ta trước đó không phải cùng ngươi nói sao, ngươi yêu cầu này ta không cách nào đáp ứng. Mạc Thanh Vân ngờ tới Thiên Linh Lung lại có này nói chuyện. Nghe vậy cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, tiếp tục đối Thiên Linh Lung khuyên nói ra, Linh Lung cô nương, người cũng đã biết rõ, ám chi gia tộc bàn tay đã vươn vào Thiên Huyễn nhất tộc. Người làm Thiên Huyễn nhất tộc thánh nữ, nhất định là bọn hắn chọn đối tượng, điểm ấy hẳn là sẽ không phản bác a. Thiên Linh Lung cùng Thiên Thu Xảo trầm mặc không nói, đối Mạc Thanh Vân không cách nào phản bác. Gặp Thiên Linh Lung hai người không nói, Mạc Thanh Vân lời nói không ngừng, tiếp tục nói, thực lực của ngươi cường đại, bọn hắn không có cách nào đối phó ngươi, tất nhiên sẽ đối ngươi phân thân hạ thủ. Kể từ đó, Hàm Yên tình cảnh coi như nguy hiểm, bởi vậy nàng đi theo ta sẽ khá an toàn. Nghe, tựa hồ rất có đạo lý bộ dáng, ta vậy mà tìm không thấy lý do phản bác. Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy giảng thuật, Thiên Linh Lung đôi mắt đẹp nhất chuyển, ánh mắt u oán nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, Mạc công tử, bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, ta làm Hàm Yên bản tôn, chẳng lẽ người một điểm không lo lắng an nguy của ta sao? Lo lắng là lo lắng, chỉ là liền ngươi cũng không cách nào ứng phó, ta tự nhiên càng thêm không cách nào ứng phó. Mạc Thanh Vân cũng là không phủ nhận, hắn đối Thiên Linh Lung chân thực ý nghĩ, lộ ra một chút vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, bởi vậy, cho dù ta lưu lại, cũng sẽ không có cái gì quá lớn trợ giúp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Thiên Linh Lung sắc mặt chuyển biến tốt đẹp mấy phần, nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người không nói lời nào. Mạc Thanh Vân lời nói cũng là có một chút đạo lý, để nàng không cách nào tiến hành phản bác. Ám Nghi nhất tộc bên trong giấu rất sâu, nàng không cách nào xác định có phải hay không đã rót vào đến nội tộc bên trong. Nếu quả như thật rót vào đến nội tộc bên trong, đến lúc đó ám chi ma tộc lặng lẽ tính toán phân thân của nàng Long Hàm Yên, nàng thế nhưng là hội sẽ khó lòng phòng bị. Càng mấu chốt, nếu như Long Hàm Yên bị thương tổn, Mạc Thanh Vân thế tất hội sẽ trách tội đến Thiên Huyễn nhất tộc. Dùng Mạc Thanh Vân có thiên phú kinh khủng, giống như bị hắn nhớ thương, đây chính là một cái rất khủng bố sự tình. Đương nhiên mấu chốt nhất, Thiên Linh Lung trong lòng đối Mạc Thanh Vân có một loại cảm giác thật kỳ diệu, để nàng có chút không đành lòng cự tuyệt Mạc Thanh Vân. Mặt khác, nếu để cho Long Hàm Yên đi theo Mạc Thanh Vân, Mạc Thanh Vân tất nhiên sẽ thề sống chết bảo hộ nàng. Cứ như vậy, nàng có thể ít một chút lo lắng, có thể toàn tâm đối phó ám chi ma tộc. Đi qua nghĩ như vậy, Thiên Linh Lung trong lòng tựu có quyết định, dự định để Mạc Thanh Vân mang đi Long Hàm Yên. Thiên Linh Lung làm ra quyết định, nàng cũng không cùng Mạc Thanh Vân quanh co lòng vòng, trực tiếp đối Mạc Thanh Vân nói, ta có thể để ngươi mang đi Hàm Yên, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta, ngươi không thể cùng nàng cái kia. Thiên Linh Lung lời nói rơi xuống, nàng chính là khuôn mặt đỏ lên, toát ra một bộ ngượng ngùng hình dạng, mặc dù lời này có chút khó có thể mở miệng, nhưng nàng không thể không nhắc nhở Mạc Thanh Vân. Nghe xong Thiên Linh Lung, Mạc Thanh Vân lập tức minh bạch nàng ý tứ, gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nghe Mạc Thanh Vân hai người nói chuyện, Long Hàm Yên cũng là khuôn mặt đỏ lên, minh bạch Mạc Thanh Vân hai người đang nói cái gì. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đem Long Hàm Yên đưa vào Ngũ Phương Tiểu Tháp, hướng Thiên Linh Lung cáo từ chuẩn bị rời đi. Mạc công tử, xin chờ một chút. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chuẩn bị rời đi, Thiên Linh Lung vội vàng gọi lại Mạc Thanh Vân, thỉnh cầu nói, Linh Lung ngưng tụ mới phân thân, cần một chút cường đại tinh huyết làm dẫn, có thể hay không cho Linh Lung một chút máu tươi của ngươi? Có thể. Đối với Thiên Linh Lung yêu cầu, Mạc Thanh Vân không chút do dự đáp ứng, lập tức theo thể nội dẫn xuất một chút tinh huyết. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Thiên Linh Lung một mực lấy lễ để tiếp đón, hắn cũng không thể thờ ơ, đưa ra tinh huyết của mình, coi như là hồi báo Thiên Linh Lung, tốt cường đại huyết mạch lực lượng. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân huyết mạch khí tức, Thiên Linh Lung cùng Thiên Thu Xảo biểu lộ giật mình, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt sinh biến hóa. Theo trước đó cảm ứng bên trong, các nàng hiện Mạc Thanh Vân thiên phú cực mạnh, nhưng là còn đánh giá thấp Mạc Thanh Vân thiên phú. Như thế, ta liền cáo từ, cấp cho Thiên Linh Lung một chút tinh huyết. Mạc Thanh Vân cũng không còn lưu lại, trực tiếp thân ảnh lóe lên rời đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân rời đi bóng lưng, Thiên Thu Xảo mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, kinh ngạc nói, theo những này tinh huyết khí tức đến xem, trong đó yếu kém cái chủng loại kia huyết mạch lực lượng, hẳn là thiên hồn ma tộc huyết mạch, nhưng này một loại càng cường đại huyết mạch, đến cùng là cái gì chủng loại huyết mạch? Thiên Thu Xảo kinh ngạc tự nói một câu. Nàng chính là nhãn tình sáng lên, kinh ngạc nói, Mạc Thanh Vân vẻn vẹn kim tiên cảnh tu vi, trên thân chính là mang theo thánh uy, chẳng lẽ hắn mặt khác một loại huyết mạch là thái cổ vạn tộc bảng đệ nhị thánh uy tộc huyết mạch, thánh uy tộc? Nghe được Thiên Thu Xảo, nghe được lời này, Thiên Linh Lung cười nhạt lắc đầu, nói, người quá coi thường thiên phú của hắn, hắn loại huyết mạch kia độ mạnh, cũng không phải chỉ là thánh uy tộc có thể so thánh uy tộc còn cường đại. Chẳng lẽ là, nghe xong Thiên Linh Lung nghe được lời này. Thiên Thu Sảo lập tức con ngươi co rụt lại, trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi chi ý. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân trên thân ẩn chứa huyết mạch, chỉ có thái cổ vạn tộc bảng đệ nhất. Nhìn thấy Thiên Thu Sảo biểu lộ, Thiên Linh Lung lập tức đoán được ý nghĩ của nàng. Đối nàng lắc đầu nói, không phải thái cổ vạn tộc bảng đệ nhất, trên người hắn một loại khác huyết mạch, cũng không tại thái cổ vạn tộc bảng phía trên, không phải thái cổ vạn tộc bảng bên trên. Thiên Thu Sảo biểu lộ sững sờ, trong lòng không hiểu càng đậm. Thái cổ vạn tộc bảng phía trên nhận hết man hoang đại lục các loại huyết mạch, tại sao có thể có huyết mạch không ở phía trên? Nhìn xem Thiên Thu Sảo không hiểu biểu lộ, Thiên Linh Lung biểu lộ nghiêm một chút, cho nàng giải hoặc nói, thái cổ vạn tộc bảng chỉ là man hoang đại lục một chút mặt ngoài chủng tộc bao quát. Rất nhiều cường đại ẩn thế chủng tộc, thế nhưng là cũng không có được xếp vào trong đó. Nghe được Thiên Linh Lung kiểu nói này, Thiên Thu Sảo diện lộ liễu vậy mà biểu lộ nghi ngờ trong lòng lập tức mở ra. Tốt, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi lui ra đi. Thiên Linh Lung phất phất tay, ra hiệu Thiên Thu Sảo rời đi nơi đây, quay người đi vào trong động phủ. Nghe được Thiên Linh Lung nghe được lời này, Thiên Thu Sảo không còn lưu lại, lập tức đứng dậy rời đi động đình hồ. Tại Thiên Thu Sảo mở ra động đình hồ lúc, Mạc Thanh Vân rời đi Thiên Huyễn nhất tộc nội tộc, lên đường hướng phía Thiên Linh Thành trở về, như là đã tìm được Long Hàm Yên, đồng thời cho Thiên Linh Lung huyết mạch của mình. Hắn mục đích của chuyến này cũng coi như đạt đến. Cổ Lam Sán, ngươi đến đi đường. Theo Thiên Huyễn nhất tộc nội tộc rời đi, Mạc Thanh Vân liền triệu hồi ra Cổ Lam Sán, để hắn cưỡi Thiểm Điện Vân Hạc đi đường. Phân phó Cổ Lam Sán cưỡi Thiểm Điện Vân Hạc, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên, đi tới Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong. Mạc Thanh Vân đi vào Ngũ Phương Tiểu Tháp, hắn liền đến Long Hàm Yên bên cạnh, nói, Hàm Yên, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Ai? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Long Hàm Yên mặt lộ vẻ hiếu kỳ, đi theo Mạc Thanh Vân đi thẳng về phía trước. Chỉ chốc lát, Long Hàm Yên liền đi theo Mạc Thanh Vân, đi tới Mộ Dung Thanh Du tu luyện địa phương. Nàng liền là Thanh Du sao? Nhìn thấy trước mắt Mộ Dung Thanh Du, Long Hàm Yên gương mặt xinh đẹp giật mình, ngay lập tức đem Mộ Dung Thanh Du nhận ra. Tại Long Hàm Yên nhận ra Mộ Dung Thanh Du lúc, Mộ Dung Thanh Du cũng đưa nàng nhận ra, cười nhạt nói, nguyên lai, người chính là Thanh Vân nhớ mãi không quên Hàm Yên cô nương. Thanh Du cô nương, người cùng ta có khác nhau sao? Đối với Mộ Dung Thanh Du, Long Hàm Yên nhàn nhạt cười một tiếng, mặt lộ vẻ hoạt bát biểu lộ nói, nếu có một ngày Thanh Vân cùng Linh Lung cô nương cầm xuống, giữa chúng ta liền không có trở ngại. Linh Lung cô nương, Mộ Dung Thanh Du biểu lộ sững sờ, tiếp theo lộ ra yên nhiên nụ cười, nói, vị kia Linh Lung cô nương cũng không giống như chúng ta. Như vậy mà đơn giản tựu bị hắn cho lừa gạt đến. Ếch, nghe hai nữ nói chuyện, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ xấu hổ, cảm giác chính mình có chút dư thừa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu tình buồn bực, Long Hàm Yên cùng Mộ Dung Thanh Du quen biết cười một tiếng, trong nháy mắt đọc hiểu ý nghĩ của đối phương. Thanh Vân, ta cùng Thanh Du có lời muốn nói riêng, người trước tiên có thể rời đi một chút không? Long Hàm Yên mặt lộ vẻ hoạt bát biểu lộ. Đối Mạc Thanh Vân trừng mắt nhìn, ý tứ các nàng muốn nói bí mật nhỏ. Tốt, nghe xong Long Hàm Yên nghe được lời này, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, thân ảnh lóe lên rời đi nơi đây. Các nàng đều là Thiên Linh Lung phân thân, khó tránh khỏi lại có ta bí mật. Đối với này Mạc Thanh Vân là không hứng thú. Mạc Thanh Vân rời đi về sau, hắn tựu tiếp tục tu luyện Huyền Thanh Đạo Điển, tiếp tục chuyển hóa thể nội tiên linh lực, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu,